tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 242, kết cục đếm ngược thời gian, chấp niệm 1. Gocchuyenaudio.com. Trong thiên lao, tiếng cười của Nạp Lan Môn cao thấp vang vọng từng góc thiên lầu, oán mừng như điên lẫn vui sướng ở trong máu sôi trào, gương mặt cơ hồ điên cuồng thế nào cũng hỏa hoãn xuống, hắn nhìn nam tử trong ngực không khỏi lại cúi xuống thân mình, nhẹ nhàng cắn xé đôi môi đã bị hắn hôn đỏ tươi, hắn quá mức kích động đã kềm chế không quyết tâm trong ngọn lửa. Người thật khờ, luôn là vì người khác hy sinh mình. Nạp Lan Môn yêu thương miêu tả hình dáng môi của hắn. Nhưng nếu không phải như vậy, ta tại sao có thể được như ý đây? Ở phút chốc hôn lên môi kia cũng đem nhuyễn hương tán trong miệng cho thổi qua. Như vậy thuốc tính đủ để cho người không cách nào nhúc nhích cả một ngày, dù là hoàng huynh cũng không cách nào ngăn cản. Tử Huyền ở nơi nào? Nạp Lan lân mím môi, chỉ lạnh lẽo tái diễn một câu nói như vậy. Ta dẫn ngươi đi thấy nàng có được hay không? Nạp Lan Ngôn cười híp mắt giống như là đối đãi bảo bối chân quý nhất. Ngươi yên tâm, ngươi ngoan ngoãn, ta nhất định hảo hảo đối đãi ngươi. Thấy một đôi mắt cương quyết xoay tròn trong lửa giận, hắn càng vui vẻ hơn. Ngươi biết không, ta thích nhất con mắt của ngươi, còn có khí thế cự người ngoài ngàn dặm, ta mong đợi bao nhiêu năm, giống như là nằm mơ. Hắn ôm chặt Nạp Lan Lân, vuốt ve sợi tóc đen nhánh mềm mại của hắn, từng ở trong vô số buổi tối, hắn chọn tới những nam đồng có diện mạo tương tự hoàng huynh, tưởng tượng người mình muốn đang ở dưới thân, chỉ để giảm bớt nỗi cô đơn sắp nổi điên. Ngay cả con trai thứ ba Mặc Gia cũng có một đôi ánh mắt kiệt ngạo bất tuần như vậy, hắn mới hướng dẫn từng bước đem hắn đoạt lấy. Ta thích ngươi thích rất nhiều năm, Nạp Lan Ngôn đột nhiên rơi xuống một giọt lệ, trong nước mắt hàm chứa vui sướng cùng điên cuồng. Ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, vĩnh viễn đều phải sống ở bên cạnh ta, nơi nào cũng không được đi. Dứt lời, hắn một tay ôm ngang lấy người yêu lên, cười thầm cầm lên những thứ vẫn giấu trong tay áo, trong nháy mắt chẳng chịt tiếng ám tiễn từ bốn phương tám hướng mà đến, cùng với người chúng tên khổ sở kêu rên. Trong nháy mắt từ trên cửa nhà lao xông tới một số ảnh vệ, bảo vệ Nạp Lan Ngôn, nhanh chóng từ phía bên trong lao rời đi. Đem hỉ nơi nạp, khi bọn hắn như gió, lén lút mà rút đi, đã kinh động đến cấm quân, ảnh vệ thật nhanh truy đuổi, chém giết một mảnh, sôi trào lăn lộn. Mà ở chỗ tối, lại chậm rãi đi ra ngoài hai người đàn ông. Bệ hạ cửu vương ra đem Phượng Minh mang đi, Hường Tự nhìn phía xa tối om om một mảnh, khom người nói. Mà một bên, con ngươi đen tối tựa như mực thuộc về Nạp Lan Lân. Mặc Chuẩn Du cũng sẽ đem bọn họ mang về. Hắn mấp máy môi, xoay người hướng ngược lại đi. Lần này, hắn đem muội muội chân chính giao cho tên kia, hy vọng, hắn có thể quý trọng. Mà trong ngực Nạp Lan Ngôn, đã bị dịch dung còn bị gài mê huyễn phấn, Phượng Minh bị ai nghĩ tới, vì sao hắn bị nam nhân hôn lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu không phải mệnh lệnh của chủ nhân, hắn nhất định không nhận việc đáng ghét này. Nhưng tên kia còn duỗi đầu lưỡi, hắn thật là gớm chết. Khách chương.